Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, thật sự là đúng dịp. Trở lại chú khí sư công hội Khổng Thạch, tự nhiên là muốn phân phó một đám chú khí sư công hội các trưởng lão. Muốn đặc biệt lưu ý cái này thuật đúc khí kinh người cực kỳ thiếu niên. Bởi vì Khổng Thạch tin tưởng, lấy Diệp Băng thuật đúc khí. Khẳng định sẽ đến chú khí sư công hội lại đến khảo hạch chú khí sư đẳng cấp. Đến lúc đó cho một chút thuận tiện, có lẽ liền có thể lần nữa lôi kéo được. Chỉ là lúc trước Diệp Băng cực kỳ điệu thấp, cạnh tranh cũng chỉ để Nghiêm Phong ra mặt, dẫn đến Luyện Dũng căn bản cũng không có chú ý tới cái này chỉ có bát đoạn bạo băng lực thiếu niên. Áo trắng, nhưng mà phía sau chuyện phát sinh, lại là để Diệp Băng một tiếng hót lên làm kinh người vô cùng lóa mắt. Giờ phút này nghe Nghiêm Phong nói đến, rèn đúc thượng phẩm thiên khí, mấy chữ thời điểm. Hắn đã là lại không hoài nghi, một cái 15-16 tuổi thiên giai chú khí sư. Tại cái này bên ngoài băng vực xuất hiện một cái đã là cực kỳ để cho người ta khiếp sợ. Trung quy không biết sẽ còn liên tiếp xuất hiện mấy cái đi. Đến lúc đó chỉ sợ liền chú khí thần điện những lão gia hỏa kia. Đều muốn đã bị kinh động. Thượng phẩm thiên khí, Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này gọi Diệp Băng trên người thiếu niên, đến cùng còn có bao nhiêu chính mình không biết đồ vật. Làm sao mỗi một dạng nói ra, chính mình cũng như thế không bình tĩnh đâu. Diệp Băng đô thống, tại hạ Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên, trong khoảng thời gian này, khuyển tử Lâm Hưu ở trong Hàn Thiết Quân. Thật sự là nhờ có Diệp Băng đô thống chiếu cố, ngay tại Nghiêm Ích Giang trong lòng khiếp sợ đồng thời, cái kia Lâm gia gia chủ lại là giành mở miệng trước, mà lại dứt lời sau đó, hắn trực tiếp lại nói, vì cảm tạ Diệp Băng đô thống đối khuyển tử chiếu cố. Hôm nay đô thống vỗ xuống tất cả vật đấu giá, đều từ ta Lâm gia thay mặt giao, thoại âm rơi xuống, Lâm Dịch Thiên tay phải vung lên. Sau đó khống chế tiền tài Lâm gia nhị trưởng lão sải bước tiến lên. Đem một cái túi tiền trực tiếp đưa tới chú khí sư công hội đại trưởng lão Luyện Dũng trên tay. Đối với cái này mặt khác Lâm gia các trưởng lão đều không có dị nghị. Dứt bỏ gia chủ nói tới nguyên nhân kia, chỉ sợ hôm nay Diệp Băng tại chú khí sư công hội này biểu hiện. Mới là Lâm Dịch Thiên cực lực lôi kéo nguyên nhân chỗ tồn tại a. Như thế một cái bất quá 15-16 tuổi Hàn Thiết Quân đô thống. Hơn nữa còn là một tên thiên giai chú khí sư, tiền đồ có thể nói là bừng sáng, tốn hao mấy chục vạn kim tệ cùng hắn đánh xuống quan hệ tốt đẹp. Cớ sao mà không làm đâu, cái này giảo hoạt lão gia hỏa, thấy chính mình nhất thời ngây người, lại bị Lâm Dịch Thiên đoạt trước, Nghiêm Ích Giang không khỏi thầm mắng một tiếng. Không quá nghiêm khắc rừng hai nhà luôn luôn giao hảo, cũng là không biết bởi vì việc nhỏ như vậy lòng sinh bẩn thỉu. Cái này, gặp cái này Lâm gia gia chủ nhiệt tình như vậy, không nói lời gì liền thay mình thanh toán vật đấu giá tiền. Diệp Băng thật đúng là có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Phải biết đây chính là mấy chục vạn kim tệ, trước kia hắn, tối đa cũng chính là ngẫm lại thôi, Lâm gia chủ khách khí. Lâm Hưu là ta băng hoàng trung đội một thành viên, chiều cô hắn là hẳn là, Diệp Băng trong lòng niệm truyền, đã có chủ ý, đầu tiên là ôm quyền nói một câu sau đó, lại nói, nếu Lâm gia chủ nhiệt tình như vậy, vậy ta cũng chỉ có từ chối thì bất kính. Vừa mới nghe được Diệp Băng lời này mà lòng sinh ý mừng Lâm Dịch Thiên. Sau một khắc liền thấy người trước bỗng nhiên chỉ một ngón tay. Chỉ hướng nào đó đạo thân ảnh, hỏi, vị này hẳn là Lâm gia thủ tịch chú khí sư a. Tại hạ Lâm Huân, gặp qua Diệp Băng đô thống, thấy Diệp Băng chỉ hướng chính mình, vị này tự nhiên không dám thất lễ, bất quá so sánh với trước đó Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư Ngu Hành. Lâm Huân này rõ ràng chính là Lâm gia tộc người, địa vị tự nhiên không thấp. Chỉ là đám người cũng không biết Diệp Băng đột nhiên cùng Lâm Huân này đối thoại rốt cuộc là ý gì. Lập tức đều không có lên tiếng. Lại xuống một khắc, sắc mặt của bọn hắn lại một lần nữa thay đổi. Ta xem Lâm Huân tiền bối trên thân nóng bỏng chỉ ý hơi có chút khống chế không nổi. hẳn là luyện hóa một loại phẩm giai không tầm thường thú hỏa. Đúng không? Diệp Băng chậm rãi mà nói. Mà lời vừa nói ra, liền xem như những chú khí sư kia đều là biến sắc. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có cảm ứng ra dù là một tơ một hào mánh khóe. Có thể bởi vì thiếu niên này thần kỳ, đám người nhưng lại không có chút nào hoài nghi Diệp Băng lời nói. Chỉ là không biết hắn nói ra lời như vậy, đến cùng là muốn làm gì? Diệp Băng đô thống nói không sai. Tại một cái tình cờ dưới cơ duyên, ta may mắn luyện hóa một loại đặc thù thú hỏa, mà dùng loại này thú hỏa đúc khí, có thể thu đến làm ít công to hiệu quả. Lâm Huân nhẹ gật đầu, bất quá hắn cũng có một tia nghi hoặc, trên thực tế hắn luyện hóa loại này thú hỏa cũng không phải là quá bí ẩn sự tình. Bị Diệp Băng biết đồng thời không có gì ghê gớm lắm ni, Lâm Huân tiền bối đúc khí chi hỏa cố. Nhiên là cường hoành, nhưng chính là bởi vì con thú này lửa quá mạnh mẽ. Chỉ sợ ngươi mỗi lần tại tôi thép thời điểm, đều sẽ cảm thấy có một chút lực bất tòng tâm đi. Thậm chí có đôi khi sẽ còn không hiểu thấu thất bại. Đúng không? Diệp Băng cũng không có đi để ý đứng ngoài quan sát ý nghĩ của mọi người. Mà lần này mở miệng, làm cho Lâm Huân sắc mặt rốt cục đột nhiên đại biến. Phảng phất nhiều năm ẩn tàng bí mật, một khi bị người biết được bình thường. Ngươi, làm sao ngươi biết, cái gọi là chuyện của mình thì mình tự biết. Diệp Băng cái này phảng phất tận mắt nhìn thấy lý do thoái thác. Thực là để Lâm Huân trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng. Phải biết tình huống này, liền xem như Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên, còn có những cái kia Lâm gia các trưởng lão, hắn đều không có nói qua a. Ngươi đừng quản ta làm sao biết, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, đó là bởi vì ngươi tôi thép đồ vật cùng đúc khí chi hỏa phẩm chất chênh lệch quá nhiều. Đơn giản mà nói, chính là ngươi bây giờ tôi thép đồ vật, không xứng với loại kia cường hoành đúc khí chi hỏa, lần này ngươi rõ chưa? Diệp Băng chậm rãi mà nói, hắn đã từng cẩn thận nghiên cứu qua hiên viên chú khí thuật. Nhắc tới trên lý luận đồ vật, chỉ sợ sẽ là cái kia chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch qua đây. Cũng không nhất định có hắn hiểu nhiều lắm ni, thì ra là thế. Bị Diệp Băng như thế một phen đánh thức, Lâm Huân trong nháy mắt giống như thể hồ quán đỉnh bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá chợt lại có chút phiền muộn nói, chỉ là có thể chịu được xứng đôi ta đúc khí chi hỏa tôi thép đồ vật. Cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể lấy được a. Ha ha, thật sự là đúng dịp, ta chỗ này vừa vặn liền có một khối đặc thù tôi thép đồ vật. Liền đưa cho Lâm Huân tiền bối đi. Ngay tại lúc đám người đối Lâm Huân nói như vậy rất tán thành thời điểm. Diệp Băng lại là vỗ tay một cái, trong miệng lời nói rơi xuống. Trực tiếp là tại bao cổ tay bên trên một vòng, một kiện quen thuộc đồ vật, chính là hiện ra tại bàn tay trái của hắn trong nội tâm ni, Hàn Thạch Huyền Ngọc. Nhìn thấy cái kia một khối óng ánh ngọc thạch, đám người tất cả đều không biết lạ lẫm, đó chính là hôm nay trận này đặc sắc trò hay kẻ đầu têu. Độc chết ngu hành càng làm cho cơ như long đầy bụi đất mà đi cái viên kia Hàn Thạch Huyền Ngọc. Kết hợp lấy Diệp Băng động tác, lại nghĩ tới vừa rồi kẻ này ngôn ngữ, rất nhiều lâm gia sở thuộc, tất cả đều trở nên kích động, nhất là vừa mới biết một thứ gì đó Lâm Huân. Cặp mắt kia càng là lóe sáng tinh tinh, nhìn chằm chằm cái kia Hàn Thạch Huyền Ngọc, một nháy mắt cũng không nháy, mà đứng ngoài quan sát đám người giờ phút này cũng rốt cục hiểu rõ. Diệp Băng này mới vừa rồi cùng Lâm Huân nói rồi lớn như vậy một phen. Chẳng lẽ mục đích cuối cùng nhất, chính là muốn đem cái này giá trị 30 vạn kim tệ Hàn Thạch Huyền Ngọc, cho đưa ra ngoài, hết chương.